Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, nội vụ đường. Phía trước hai nữ khuôn mặt như vẽ, cười nói tự nhiên, mọi cử động đem tự thân mị lực triển lộ không thể nghi ngờ. Mà lại hai nữ tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc, cũng làm cho loại này sức mê hoặc. Càng là đến tại tăng lên gấp bội. Chỉ bất quá, đối mặt hai nữ trêu chọc mị hoặc, Tôn Hằng lại là không nói một lời. Đối diện chính là vô tình tàn nhẫn một đao. Hắn đao thế nhanh chóng, thậm chí nhanh hơn phong thanh. Kình phong chưa lên, nhưng gặp giữa sân đao quang lóe lên. Đã là tới người, hì hì, hai nữ yêu kiều cười. Trước người bóng người phiêu đãng như trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng đong đưa, lướt qua đao quang kia, nhu hòa hiện lên, một đao thất bại, Tôn Hằng chính là lông mày cau chặt. Này là, bốn phía tràn ngập một tầng nhàn nhạt huyết vụ, thân ở trong đó, để cho hắn ngày xưa kia đôi khi thế cảm giác cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Giống như trước mắt hai nữ, toàn thân khí thế cùng huyết vụ tương dung. Để cho hắn cơ hồ không thể nào đem khống chế. Đổi lại ngoại giới, hắn có nắm chắc đối phương dù cho có thể tránh đi chính mình một đao kia, cũng tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mà đối phương khí tức có chút dị thường, chính mình sinh ra cảm giác tất nhiên có thể tìm cơ hội bạo khởi, mở rộng ưu thế. Lúc này, cái gọi là thừa cơ mà vào, liền thành vọng tưởng. Động thủ phía dưới, không biết đối thủ sâu cạn, tự nhiên cũng sẽ bó tay bó chân. Hì hì, tiếng cười duyên tái khởi, hai nữ chân trần điểm nhẹ mặt đất, thải tay áo bồng bềnh, như phi tiên hạ phàm, ngón tay ngọc điểm nhẹ, vô thanh vô tức đầu tới, trên người các nàng cái kia cổ vô hình sức mê hoặc. Này là lại cũng tăng nhiều, này tiêu liên tiếp. Để cho Tôn Hằng không khỏi trong lòng trầm xuống. Hô, khí tức thở khẽ, Tôn Hằng thân hình giãn ra, ánh mắt phiêu hốt, phảng phất bị hai nữ mê hoặc tâm thần, mà thể nội lại có cuồn cuộn lực lượng, âm vang nổ tung, thất tinh điểm huyệt thuật, tam tinh, mở ra, kình phong tập thân, Tôn Hằng đôi mắt đột nhiên sáng lên, trong tay vân long đao trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Nghịch phong thất sát thức, giãn ra thân hình đột nhiên kéo căng, bảo khởi sát cơ, cũng làm cho trước mặt tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay hai nữ đột nhiên biến sắc. Thân hình một chiết, liền muốn rút lui, cong, một tiếng đao minh, lại có bảy đạo hàn quang giữa trời tỏa ra. Hai nữ trong lòng cuồng loạn, cùng nhau kiều xá một tiếng. Tiêm tiêm ngọc thủ, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, lại thêm có một tầng ảm đạm hồng mang, bao khỏa toàn thân, để các nàng tốc độ đột nhiên tăng tốc. Đinh, kim thiết giao kích thanh âm vang lên, hai nữ song trưởng liên hoàn, đầy trời trưởng ảnh, lại cũng cường cường ngăn ở cái kia trường đao trước đó. Nhưng các nàng hiển nhiên đánh giá thấp Tôn Hằng lúc này bạo phát đi ra lực đạo. Thân giữa không trung, hai gò má trong nháy mắt liền đỏ trắng giao thế mấy lần. Đột nhiên miệng phun máu tươi, nhanh lùi lại mấy trượng. Thẳng đến lúc này, cái kia bão táp kình phong mới khoan thai tới chậm, từ giữa sân lao nhanh gào thét lên quét sạch bốn phương. Ôi, một tiếng nham hiểm quái khiếu, Tôn Hằng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Bên cạnh một vật đột nhiên nhảy lên mấy trượng, mở rộng hai tay, tại hắn vừa lúc hoán lực thời điểm bổ nhào mà tới. Thiết thi sát khí bức người, quanh người kình phong gào thét, cái kia một sợi thật dài móng tay, như bảo binh, sắc bén lấp lóe, cũng kích Tôn Hằng ra thịt siết chặt, không kịp trốn tránh, Tôn Hằng một tiếng gầm nhẹ, nghiêng người, dậm chân. Dưới chân đại địa oanh minh, toàn thân lực lượng dọc theo liên tiếp xương sống tuôn ra cánh tay. Vân long đao dựa thế bạo trảm mà ra, Nghênh phong nhất đao chạm, chói mắt đao quang, thậm chí để cho bốn phía đều hơi hơi sáng lên. Xì, một đạo hẹp dài hỏa hoa bắn tung tóe mà ra. Thân ở giữa không trung Thiết Thi trong miệng ôi ôi rung động. Thân hình lại bị đụng ngã lui mà quay về. Bạch, trước người bóng trắng chớp động, hơi hoàn hồn hai nữ sắc mặt nhưng tụ không sai. Lại không vừa rồi ngả ngớn chi sắc, ở phía xa tay áo dài bay bay, mang theo cự lực hướng phía Tôn Hằng ầm vang nện xuống. Bành, bành, giữa sân bóng người nhảy động, cái kia mềm mại băng gấm rơi xuống đất, lại như trang thuốc nổ, mặt đất ầm vang vỡ vụn, trong đình viện cái kia to bằng cái thớt mặt đá, bị cái này băng gấm va chạm, cũng lập tức vỡ toang thành đầy đất đá vụn, bốn phía nhấp nhô, nhục thể thân thể ví như bị đụng vào. Kết quả có thể nghĩ, nhưng dù là như thế, tay áo dài tung bay hai nữ vẫn tại không ngừng rút lui. Yêu nhã dáng người trước người cái kia điên cuồng bảo khởi đao quang phía dưới, cũng lộ vẻ cực kỳ chật vật. Bành, cách đó không xa, đầu kia Thiết Thi lần nữa vọt tới, vô hình sát khí, hội tụ thành hình, ầm vang rơi Tôn Hằng toàn thân, cầm đao thân ảnh, đột nhiên dừng một chút, cơ hội tốt, lùi gấp không ngừng hai nữ đôi mắt đẹp sáng lên, giữa sân tung bay băng gấm đột nhiên chớp nhoáng, vù vù vang động bên trong, đã đem Tôn Hằng cầm đao cánh tay phải cho gắt gao bóp chặt. Bên cạnh điên cuồng xông Thiết Thi, mang theo cự lực hung hăng đánh tới, tại Tôn Hằng đôi mắt bên trong, sắc trời thậm chí cũng vì đó tối sầm lại. Bành, một tiếng vang thật lớn, sóng khí trào lên, đại địa trầm xuống, một cái hơn một trượng vuông hình tròn lõm xuống, đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tại cái kia lõm xuống chính giữa, một người một thi thể tương hỗ đối mặt, một cái hiện ra màu vàng nhạt nắm đấm, cũng đứng vững cái kia đen nhánh dữ tợn song trường. Cách đó không xa, cầm trong tay băng gấm một mực bóp chặt Tôn Hằng một cánh tay hai nữ đôi mắt đẹp co rụt lại. Cơ hồ tại chỗ la hoảng lên, các nàng biết rõ Thiết Thi lực đạo, đơn thuần nhục thân cường hãn độ, liền xem như tiên thiên cao thủ, cũng không thể cùng chúng nó chống lại. Mà lúc này, người này lại chỉ bằng vào một cái tay không, liền đỡ được trong môn tốn thời gian mấy chục năm luyện chế cường hãn Thiết Thi. Ôi, Tôn Hằng trước mắt, cái kia Thiết Thi đen ngòm miệng mũi nhẹ nhàng kích động. Một chút bạch khí từ đó hiện ra, nương theo lấy nó cái kia ôi ôi thanh âm. Đối diện truyền đến áp lực cũng càng lúc càng lớn. Loại vật này, tựa hồ chân đạp đại địa, liền có thể một chút xíu ra tăng lực đạo. A, khóe miệng giật một cái, Tôn Hằng đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Thất tinh điểm huyệt thuật, ngũ tinh, mở ra, bành, toàn thân cơ bắp tựa hồ tại thời khắc này đều hơi hơi vừa tăng. Bên ngoài thân hoàng mang lấp lóe, một cỗ vô hình nhiệt khí âm vang từ trên người hắn hướng ra ngoài tuôn ra. Biến quyền thành chảo, Tôn Hằng trưởng thế biến hóa, trong nháy mắt bắt lấy đối thủ một cánh tay, kẹt, cự lực nắm phía dưới. Cái kia mình đồng ra sát lại cũng phát ra kỳ quái tiếng vang. Tầng ngoài thậm chí bị nắm hơi hơi lõm xuống. Lên, một tiếng buồn bực quát. Tôn Hằng toàn thân phát lực. Lực tẩu hỗn nguyên, cùng nhau hội tụ trong tay. Đột nhiên vừa nhấc, đã đem cái kia Thiết Thi giơ lên cao cao. Hấp khí, dậm chân, vung cánh tay. Bành, một vật hung hăng rơi xuống đất. Giữa sân ầm vang bạo hưởng, đại địa lõm xuống, nứt ra, đạo đạo vết rạn như mạc nhện, kéo dài đến hai trượng có hơn, liền liền nơi xa vách tường, đều hiện lên ra một đạo dữ tợn vết nứt. Ôi ôi, trong tay, cái kia Thiết Thi còn tại hơi rung nhẹ, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, trong tay lần nữa phát lực, hô, tiếng gió rít gào. Trên mặt đất Thiết Thi đã bị Tôn Hằng lần nữa cao cao nhấc lên. Bành, đại địa nhoáng lên, bành, lắc lư không ngớt, bành. Tôn Hằng buông ra thủ trưởng, nhấc chân hướng xuống điên cuồng đạp, một cước hung hăng đạp xuống, cái kia răng nanh nhô lên dữ tợn, đầu tóc đã thâm nhập dưới đất, lại thêm có một chút hắc thủy từ đó tuôn ra. Nơi xa hai nữ nuốt nước miếng một cái, liếc nhìn nhau, lặng yên không một tiếng động buông ra quấn lấy Tôn Hằng cánh tay băng gấm. Chân trần một điểm, rụt lại thân thể liền lui hướng ma môn đệ tử hội tụ phương hướng. Người này quá mức kinh khủng, hay là không cần cùng hắn đánh. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn, thiết thi đầu lâu kia đã triệt để cùng thân thể thoát ra tới. Nhìn ngươi có chết hay không? Hai mắt xích hồng Tôn Hằng gầm nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn lại, chung quanh đã không có chặn đường người, thở mạnh mấy hơi thở, thất tinh điểm huyệt thuật trong nháy mắt kết thúc, sắc mặt thoáng có chút trắng bệch hắn, đạp chân xuống, đã hướng về phương xa chạy như điên. Liền tại cái này ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, Tam Hà Bang bên này đã tử thương thảm trọng, mà trọng yếu nhất, Hỗn Nguyên Thủ cùng Kim Châm Độ Ếch hai vị tiên thiên cao thủ, cùng Ma Vân Thượng Nhân, đối mặt Nhạc bà cùng một vị khác ma môn nữ tử, cũng cơ hồ không có sức hoàn thủ. Lúc này xem tới, Tam Hà Bang sợ là sắp xong rồi. Tôn Hằng một bên phi nước đại, một bên quay đầu nhìn lại, trong khi tiến lên, hắn đôi mắt chớp động, đột nhiên thân hình gập lại, vọt hướng một hướng khác. Bên kia là nội vụ đường sở tài. Nội vụ đường gần sát tổng đà, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ có chút khoảng cách. Huyết vụ cũng chưa từng tràn ngập đến bên kia. Trọng yếu nhất sự tình, nội vụ đường có bảo khố, có bảo tàng. Nếu Tam Hà Bang xong, sao không thừa cơ từ đó lấy đi một vài thứ, cũng có thể xem như sau này mình tu luyện tư lương. Suy nghĩ chớp động, Tôn Hằng đã dần dần tới gần nội vụ đường phương hướng. Bành, nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang kia Tôn Hằng rất quen thuộc. Trước đó không lâu hắn mới vừa vặn trải qua. Kia là thiên lôi tử tiếng nổ vang. Tiếng giống ngay sau đó vang lên. Có kẻ xấu xâm nhập bí khố, trộm cắp trong bang bảo vật, giết cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,